dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, tiếc nuối. Vẫn như cũ trong căn phòng mờ tối. Sora tắt đi trên máy vi tính anime thanh âm. Cẩn thận nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa. Phát hiện chỉ có thể nghe được dưới lầu giống như mơ hồ truyền đến xem tivi thanh âm. Thận trọng kéo cửa ra. Cổng trên sàn nhà. Để đó thoạt nhìn hết sức mới lạ xử lý. Mà bà đậu hũ. Sora nhìn xem bên trong một cái đỏ chói đậu hũ. Theo bản năng chảy không ít ngụm nước. Nuốt từng ngụm nước bọt về sau. Như cái trộm đồ tiểu tặc một dạng. Nhìn nhìn ngoài cửa không có người. Mới vèo đem khay lôi trở lại trong phòng. Tướng môn lần nữa đóng lại. Cái này là ma bà đậu hũ. Cái này đâu? Sora như xem một đạo khác món ăn. Cũng là đồng dạng màu đỏ bề ngoài. Nhưng truyền đến trong lỗ mũi. Lại là chua chua ngọt ngọt mùi vị. Màu đỏ thịt băm xào a. Sora nghĩ nửa ngày. Không nghĩ tới món ăn này là tên là gì. Cầm lấy đũa. Có chút lưỡng lự nhấc lên một cây thịt băm. Sora mấp máy đôi môi thật mỏng. Há miệng ra. Ngoạc kép. Ăn ngon. Sora bị trong mồm truyền đến điềm điềm ê ẩm mùi vị giật nảy mình. Mắt to đều trợn tròn. Trắng nõn tay nhỏ đều bị này lần đầu nếm đến mùi vị kích thích đã run một cái. Nàng thu nạp một thoáng mái tóc dài màu trắng bạc. Đem đặt vào sau đầu. Lại nếm thử một miếng ma bà đậu hũ. Ô, nó nóng bỏng tê cay cảm giác cơ hồ khiến Sora không cách nào nhẫn nại phát ra tiếng nghẹt ngào. Trắng noãn hai chân cũng tại cùng một chỗ. Giống hai đầu bạch xà sửa chữa quấn lại. Mặc dù tốt cay, thế nhưng Sora gồng cơm đè xuống vị cay. Chợt cảm giác được cái kia cỗ tê cay mùi vị hết sức nghiện. Ít có. Sora muốn ăn mở rộng hưởng dùng mỹ thực, chờ lấy lại tinh thần. Sora bất ngờ phát hiện, trước mắt này vượt ra khỏi chính mình nguyên bản tiếp cận gấp đôi ăn mạnh đồ ăn. Lại bị nàng ăn hết sạch, liền canh trứng đều uống sạch sành xanh. Nấc, theo bản năng bịt miệng lại, Sora khuôn mặt ửng đỏ, bưng bít lấy có chút tròn vo bụng nhỏ nằm ở sau lưng gấu lớn trong ngực. Liếc nhìn chính mình hỗn loạn phòng ngủ, nhẹ khẽ cắn chặt dưới môi, tốt chống đỡ, cộp cộp cộp, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa. Sora theo bản năng ngậm miệng lại, cả người rút vào gấu lớn trong ngực. Sora, ăn xong, cầm chén đũa thu thập một chút lấy ra, ta muốn rửa chén nha. Sora trong đầu nghĩ đến như thế nào đáp lời mới tốt. Chỉ là còn không có nghĩ rõ ràng. Liền đã qua nhiều giây, nàng nghe được ngoài cửa vang lên xuống lầu tiếng bước chân. Liền lại khép lại vừa mới chuẩn bị đáp lời miệng. Thật là khó a. Sora cúi đầu, nhìn mình chằm chằm trắng nõn chân nhỏ. Đè ép ép mu bàn chân. Nếu như một mực không để ý tới hắn, hắn sẽ còn làm món ngon cho ta sao? Không biết vì cái gì, Sora vậy mà nghĩ đến chuyện này. Có lẽ sẽ không đi, trước kia những người kia cũng giống như nhau, chỉ là mở đầu đối với mình tốt một chút mà thôi. Rất nhanh lại hội cách mình xa xa, thất lạc cúi đầu, mái tóc dài màu bạc theo bên tai rủ xuống. Sora thở dài, Aoki, ti nha, lầu dưới Aoki Tsukasa đợi 10 phút đồng hồ, tại đi lên lầu xem. Ăn sạch sẽ cái chén không đĩa không khiến cho hắn nhịn không được lộ ra mỉm cười. Trong lòng thỏa mãn hừ hừ hai câu. Đem cái chén không nắm bắt lâu tẩy xong. Mới nhớ tới giống như nghe hồng truyền thống là có mỗi ngày tắm thói quen. Lúc trước hắn không thế nào thói quen cùng người khác dùng chung một bồn tắm lớn bong bóng tắm. Mỗi lần Kasugano Masao gọi hắn tắm rửa. Hắn đều cũng chỉ là dùng tắm gội cọ rửa một thoáng. Cũng không có ngâm qua. Thế nhưng, hôm nay giống như có thể tắm một cái. Dù sao liền hắn cùng Sora hai người. Nghĩ đến nơi này, Aoki Tsukasa đi phòng tắm cất kỹ nước nóng. suy nghĩ một chút, lại đi gõ gõ Sora môn. Sora, ta nắm nước nóng cất kỹ, ngươi muốn đi ngâm trong bồn tắm sao? Ngoặc kép, trong môn vẫn là hết sức yên tĩnh. Aoki Tsukasa lông mày nhíu lại, lại gõ gõ môn, ta trước tiên có thể hồi trở lại phòng ngủ mình ở lại. Ngươi tẩy xong kêu nữa ta đi tẩy liền tốt. Ngoặc kép, không cần, trong môn thanh âm có chút trầm buồn bực. Aoki Tsukasa nghe vậy khẽ nhíu mày. A, ta một sẽ đi. Sora trầm mặc một hồi, lại bổ sung một câu. Aoki Tsukasa nghĩ một lát, mới bỗng nhiên lông mày giãn ra, lộ ra mỉm cười. A, tốt, đúng, trong tủ lạnh ta mua đồ ăn vặt cùng đồ uống. Ngoặc kép, nha, Sora buồn buồn đáp lại truyền đến trong lỗ tai. A tát, Aoki Tsukasa một tay nắm quyền huy vũ một thoáng, biểu lộ rất là cao hứng. Vừa rồi Sora nói câu kia không cần, là chỉ chính mình không cần tận lực trở về phòng tránh đi nàng a. Nàng là chuẩn bị cùng mình gặp một lần rồi. Quả nhiên, coi như là Sora cũng trốn không thoát thức ăn ngon lực lượng a. Chỉ cần nguyện ý cùng chính mình gặp mặt, là có thể từng chút dùng chân thành. Đợi lát nữa, Aoki Tsukasa nguyên bản còn nghĩ đến như thế nào mới có thể để cho mình thoạt nhìn càng hòa ái dễ. Gần một điểm, mau sớm nhường Sora đối với mình buông xuống phòng bị, nghĩ lại bỗng nhiên nghĩ đến, mình lúc này dáng vẻ cũng không giống như người tốt, vội vàng dùng điện thoại tự chụp nhìn thoáng qua chính mình. Lại chỉ có thể nhìn thấy một cái khắp khuôn mặt là vết thương. Xanh một miếng còn sưng một khối hung ác đầu chọc, bởi vì khóe miệng cùng lông mày chân đều thụ thương nguyên nhân. Aoki Tsukasa hiện tại liền mong muốn lộ ra một cái mỉm cười thân thiện đều làm không được. Chỉ cần muốn cười, liền là nhe răng nhếch miệng hung thần ác sát bộ dáng. Có lẽ là cái kia đáng chết mị lực thuộc tính lại biến cao nguyên nhân. Aoki Tsukasa cảm thấy mình bây giờ đi đóng phim, mặc kệ là cái gì biến thái sát nhân cuồng vẫn là hắc bang đại lão. Chỉ cần nghiêm mặt không nói lời nào đều có thể trộn lẫn cái Oscar tốt nhất nam xứng. Nam chính cũng đừng nghĩ, gương mặt này hiện tại chỉ có thể diễn nhân vật phản diện. Liền Aoki Tsukasa chính mình cũng cảm giác mình hung dọa người. Càng đừng đề cập Sora. Vẫn là, tránh đi đi, ta đây trước hết trở về phòng. Aoki Tsukasa tuyệt vọng bưng kín mặt, ngoặc kép, trong môn không có âm thanh. Tránh trong phòng, Aoki Tsukasa rất nhanh liền nghe được câu đối hai bên cánh cửa mặt. Sora an phòng truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất nhanh xuống lầu tiến vào phòng tắm. Trong phòng, một mặt uể oải Aoki Tsukasa sinh không thể luyến. Lúc này Sora đi vào phòng tắm, nhìn xem trong gương chính mình vừa đóng tốt xong mã vĩ. Thật chỉnh tề thay đổi mới màu trắng váy liền áo. Trong kính yếu đuối thiếu nữ mi tâm hơi nhíu, biểu lộ có chút thất lạc. Nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Đồ đần, cũng không biết là nói chính mình, vẫn là nói Aoki Tsukasa. Nàng lộ ra khiết bạch vô hà, giống như bạch ngọc sạch sẽ thân thể, đem váy liền áo tiện tay nhét vào bên trên hồ tắm không trong chậu. Dùng tắm gội tùy tiện cọ rửa một phen, liền thận trọng ngâm vào trong bồn tắm, đem miệng cùng mũi chui vào mặt nước. Sora nhẹ nhàng thổi ra một chuỗi bong bóng, trên mặt nước hơi híp lại trong hai mắt, tình cảm hết sức phức tạp. Trong bình tĩnh vừa có vẻ đau thương, tức muốn có người quan tâm chính mình, lại bởi vì sợ mất đi mà không dám tới gần. Không dám đầu nhập tình cảm, thậm chí không dám ôm lấy kỳ vọng, dùng thật dày băng lãnh vỏ ngoài bao vây lấy chính mình. Đào mở đến xem, bên trong nhưng cũng bất quá là nằm chính mình cũng cóng đến run lẩy bẩy tội nghiệp tiểu động vật. Mà thôi. Sora kỳ thật chính mình cũng không biết, tại nội tâm của mình, đến cùng có nhiều khát vọng một cái ấm áp ôm ấp, mà tại tầng kia tầng bảo vệ vỏ ngoài phía dưới, Nàng cố nén, chủ động vứt bỏ ức chế vô số tình cảm tựa như ngọn lửa nóng bỏng không ngừng bị áp xúc đè thêm co. Lại, phong ấn tại cái kia lạnh buốt khu xác bên trong. Ai biết làm cái kia băng lãnh vỏ ngoài bị người hòa tan lúc. Này đoàn hỏa diễm đến cùng hội bay lên bao nhiêu nóng bỏng. Điên cuồng cỡ nào đâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.